đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, thể lực rốt cục không còn cản trở. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Trận đấu này, Barcelona đội muốn viễn phó Valencia sân nhà Mestalla sân bóng. Khiêu chiến La Liga đội mạnh Valencia đội. Valencia đội tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong có thể tính là truyền thống cường đội. Nhiều lần thu hoạch được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là năm nay Valencia đội gặp một chút phiền toái. Đối nội xuất hiện đại lượng tổn thương bệnh, khiến cho hiện tại đội bóng thành tích rất bình thường có lỗi với mình truyền thống cường đội danh hào. Chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn chương 11 vị, mặc dù nói không đến mức giáng cấp, nhưng là muốn xung kích trước 6, thu hoạch được Euro chiến tư cách, trên cơ bản cũng là không có hy vọng gì. Cho nên, hiện tại Valencia đội, đối nội bầu không khí vô cùng mâu thuẫn, có người muốn liều mạng, nhưng là có người cảm thấy liều cũng vô dụng. Đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng đã bị đổi hết. Hiện tại huấn luyện viên trưởng Grazer cũng là vô kế khả thi. Trận đấu này, gặp khí thế như hồng Barcelona đội, Valencia nội bộ cũng là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nơi đó thời gian, ban đêm 20 giờ, tranh tài tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Chính là bắt đầu, người mặc sân khách màu vàng đồng phục của đội Barcelona đội dẫn đầu phát khởi tiến công. Lý Minh Vũ theo lẽ thường thì ngồi ở ghế dự bị bên trên. Khẩn trương nhìn xem trên trận thế cục biến hóa. Bên trên một trận đại sát tứ phương Messi. Tại trận đấu này bên trong tiếp tục lấy mình tốt trạng thái. Chỉ gặp hắn dẫn banh. Không ngừng đánh thẳng vào Valencia đội phòng tuyến. Valencia đội hậu phòng tuyến cũng là như lâm đại địch. Đem mình tất cả mọi người đều thu hồi lại. Bày ra thiết dũng trận nghênh chiến. Hơn nửa hiệp phút thứ 10, Messi một cước chọc khe, xé toang Valencia hậu phòng tuyến, đem bố thúc ngựa đuổi tới. Đối mặt thủ môn, một cước rút bắn, vậy mà một cước đem bóng đá phải nhìn trên đài. Nhìn thấy loại này gần trong gang tấc cầu, đem bố đều không thể nắm chặt. Dưới trận huấn luyện viên trưởng Coleman hung hăng đá một cước bên cạnh bình nước suối khoáng tử. Bởi vì Lý Minh Vũ lực lượng mới xuất hiện. Dembo hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. 4 năm trước, Dembo lấy 130 triệu euro giá cả chuyển nhượng đi vào Barca. Được mọi người ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là những năm này, Dembo cũng không có biểu hiện ra phù hợp hắn giá trị bản thân biểu hiện. Sang năm tháng 6 phần, Dembo hợp đồng liền muốn đến kỳ. Barca một mực tìm kiếm cùng Dembo tục tầm. Cũng bởi vì song phương ý kiến không hợp mà gác lại. Bây giờ Lý Minh Vũ quật khởi. Để Dembo cảm giác được. Mình có thể muốn bị Barca đem thả bỏ. Xác thực, Lý Minh Vũ ngoại trừ thể lực. Những phương diện khác đều không kém hơn Dembo. Huống chi, Lý Minh Vũ dẫn bóng hiệu suất. Muốn vung Dembo 10 đầu đường phố cũng không chỉ. Có tốt như vậy quả đáo. Ai còn hiếm có Dembo cái này một giỏ nát hạnh a. Mà Dembo cũng nhất định phải tại mình còn có thể xuất ra đầu tiên những này trong trận đấu. Tận khả năng chứng minh mình. Bằng không, đến lúc đó, bán không lên giá tiền. Giá trị bản thân bị giảm giá trị không nói. Tuổi của mình lương cũng sẽ cùng theo rơi xuống. Nhưng là, dục tốc bất đạt. Dembo muốn ở đây bên trên biểu hiện mình. Nhưng là dục tốc bất đạt. Messi cùng Dembo quan hệ không tệ. Cho nên. Cũng hy vọng có thể trợ giúp cho hắn. Messi không ngừng cho Dembo truyền bóng. Mà Dembo cũng là không phụ Messi hy vọng. Không ngừng bỏ lỡ. Dembo tại 20 phút bên trong. Liên tục 4 lần sút gôn. 3 lần bắn chính. 1 lần bắn chạch. Đối phương thủ môn cũng là như có thần trợ. Đối mặt Dembo sút gôn. Cao tiếp thấp cản. Đem Dembo sút gôn nhất cự tuyệt ở ngoài cửa. Barca ghế dự bị bên trên, Lý Minh Vũ lần lượt đứng lên, muốn hô to dẫn bóng, nhưng là mỗi một lần đều là một mặt tiếc hận ôm đầu lại về đến vị trí rồi bên trên. Coleman kiên nhẫn cũng là có hạn độ, Dembo vụng về biểu hiện, cũng là để hắn chậm rãi đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình. Nhưng là mắt thấy hơn nửa hiệp liền phải kết thúc, Câu Mẫn cũng là nhịn được hơn nửa hiệp liền phải đem bồ đổi lại xúc động. Dù sao, loại này thay người, quá đau đớn tự tôn. Một tiếng còi vang, đem bồ một cước sát cột dọc đi ra sút gôn về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài, Barcelona khống chế bóng 79%, 21%, sút gôn 12 lần, 0 lần, bắn chính 7 lần, 0 lần, dẫn bóng 0-0, đắc thế không đạt được. Cũng không phải Valencia phòng thủ đến cỡ nào tốt, chỉ có thể nói, độc tài 6 lần sút gôn không có kết quả đem bộ, đem đối phương thủ môn trạng thái đá ra. Valencia thủ môn Silesen, chỉ có thể nói là một cái chung quy chung củ thủ môn. 30 trận đấu, ném 40 cái cầu, không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Nhưng là hôm nay Silesen, trạng thái kỳ giai, không riêng gì vừa mở trận liền đem Dembo sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời, Griezmann cùng Messi mấy lần sút gôn, cũng làm cho hắn phi thường xinh đẹp hóa giải. Thủ môn trạng thái chính là rất kỳ quái. Châu Phê thời điểm, thật là một người giữ ải vạn người không thể qua. Đồ ăn thời điểm, cũng là phi thường móc chân. Nhìn xem bị đám người vây quanh Silesen, nhìn lại ủ rũ cúi đầu đem bồ. Câu Mẫn nhíu mày, về tới phòng thay quần áo. Sân khách phòng thay quần áo. Câu Mẫn đi vào phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Hơn nửa hiệp, có nhiều như vậy lần tiến công cơ hội, vậy mà không thể dẫn bóng. Cái này khiến Barca sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Messi cũng không phải là loại kia thích dùng ngôn ngữ đến cổ vũ sĩ khí ngôi sao bóng đá. Hắn còn là ưa thích dùng hành động thực tế đến lôi kéo mọi người. Câu Mẫn trầm mặc một hồi, nói, nửa chàng sau, Lý Minh Vũ thay thế Dembo ra sân. Vừa dứt lời, Dembo trực tiếp từ trên vị trí của mình đứng lên, đá một cái bay ra ngoài, vướng bận cái ghế. Trực tiếp rời đi phòng thay quần áo. Câu Mẫn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Dembo thực có can đảm cho mình nhăn mặt. Câu Mẫn lạnh lùng nói, nửa chàng sau chiến thuật không thay đổi. Messi, Griezmann, Lý, còn có đời ông, ta cần muốn các ngươi càng có tấn công tính một chút. Tranh thủ nhanh chóng mở ra đột phá khẩu, dạng này mới có thể tan rã đối phương phòng thủ. Lý Minh Vũ lớn tiếng hô nói, minh bạch, nhưng là, khi hắn hô xong, phát hiện chỉ có một mình hắn, không khỏi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Minh Vũ này tấm ngốc manh bộ dáng, cũng đều là ha ha phá lên cười. Toàn bộ phòng thay quần áo bầu không khí lại sinh động hẳn lên. Câu Mẫn cũng là lộ ra vui mừng biểu lộ. Nhìn xem như thế nghe lời Lý Minh Vũ, suy nghĩ lại một chút cho lúc trước mình nhăn mặt đem bồ. Câu Mẫn sắc mặt lại lần nữa âm tình bất định. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu Mestoller sân bóng thành công. Thu hoạch được Valencia danh túc Gaisca Mendieta Pastil ý chí cùng sút xa năng lực. Đương Lý Minh Vũ đạp vào Mestoller sân bóng thời điểm, hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới. Năng lực tiến công 86, 93, 88, 93, sút gôn 87, 92, 88, 92, khống chế bóng 82, 87, 84, 88, dẫn bóng 82, 93, 83, 93, chuyền bóng 82, 87, 84, 89, lực bộc phát, 82, 87, 84, 88, đối kháng tính chất, 73, 82, 78, 90, lực lượng, 77, 83, 80, 90, thể lực, 75, 80, 80, 90, năng lực phòng ngự, 60, 80, 75. 85, cắt bóng, 60, 75, 70, 80, Lý Minh Vũ thuộc tính lần nữa đạt được toàn diện đề cao. Để Lý Minh Vũ cao hứng nhất chính là thể lực của mình thuộc tính. Rốt cục vượt qua đội một cánh cửa. Gaisca Mendieta, có thể nói là Valencia thập kỷ 90 trung hưng chủ yếu nhất nhân chứng cùng người tạo lập một trong. Tại chức nghiệp đỉnh cao nhất, câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều lấy làm hạch tâm đến vận chuyển. Nhưng là 2001 mùa hạ tháp chuyển nhượng Lazio bị cho rằng là Tây Ban Nha mấy năm qua hiếm thấy. Trọng yếu thất bại chuyển nhượng, Mendieta tại ý đấu trường ngoài dự liệu trở thành quần chúng. Bất quá, hắn như là thép như sắt thép ý chí cùng xuất sắc giữa trận nhạc trưởng năng lực. Cũng là cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.